xuống. May mà có Minh đứng bên kịp đỡ. Cửa thang máy mở ra, anh lấy chân đạp hai chiếc vali vào bên trong, còn đôi tay thì bận bế bổng Quỳnh lên. Cô đuối quá, cũng không biết phải làm sao, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, đôi tay bám lấy cổ của Minh, dựa vào người anh. Vừa lúc đó, hai cô bé trẻ tuổi hơn cũng vào thang máy. Nhìn cảnh tượng tình tứ đó, họ cứ tủm tỉm cười, còn ghé vào tai nhau xì xào mấy câu. Quỳnh mệt quá không biết gì nữa cả, còn Minh thì thấy thích, bởi vì anh biết họ đang nghĩ hai người là một đôi tình nhân. Đến tầng nhà Quỳnh, Minh loay hoay, cô bé đứng kế bên nhanh nhẹn. Anh ơi, anh cứ ra ngoài đi, để bọn em kéo vali hộ cho. Cảm ơn em nhé, được vậy thì tốt quá. Minh bế Quỳnh về tới cửa căn hộ, cô ra hiệu cho anh hạ mình xuống để mở cửa. Minh làm theo, nhưng chỉ đợi cô mở xong, anh lại lập tức bế cô lên tay. Phòng ngủ của cô ở đâu? Quỳnh chỉ tay về hướng cuối. Minh bước tới mở cửa phòng. Anh đặt cô nằm lên giường, mở cửa sổ cho thoáng phòng, kéo chiếc chăn mỏng đắp lên ngang người Quỳnh. Sau đó anh ra nhà tắm, lấy khăn mặt, nhấp nước ấm, mang vào đắp lên trán cho Quỳnh. Cô nghỉ đi một lát, tôi nấu cháo và lấy thuốc cho cô. Giám đốc, thuốc ở trong ngăn kéo bàn trang điểm, lát nữa phiền anh giúp tôi. Cuộc sống độc thân dạy cho Quỳnh rất nhiều điều, một trong số đó chính là việc phải coi trọng sức khỏe. Đó là thứ duy nhất không được phép đồng đảnh làm mình làm mẩy. Khi ốm đau, nếu có thể, nhất định phải nhờ sự trợ giúp cho nhanh khỏe. Việc ngang bướng lúc này chỉ làm cho cô trì trệ mọi thứ hơn mà thôi. Mình ra ngoài, anh vào căn bếp lục tìm vài thứ. Thật may là có ít cháo gói, như vậy là quá đủ, giờ mà ninh cháo sẽ rất lâu. Thứ nhanh tiện này sẽ giúp ích cho Quỳnh hơn, để món ăn không nhạt nhẽo. Mình mở tủ lạnh, lấy ít thịt băm cho vào xào thơm phương phức, rồi mới đổ lẫn vào gói cháo được nấu. Anh làm mọi thứ một cách thuần thục nhanh chóng, vì biết Quỳnh cần phải ăn gì đó cho ấm bụng, sau đó còn uống thuốc. Bát cháo mà Minh mang đến có mùi thơm kích thích chiếc bụng đói cồn cào của Quỳnh. Anh nâng cô ngồi dậy, để Quỳnh tựa vào thành giường, kê một chiếc gối. Anh đút cho cô, Quỳnh ngoan ngoãn ăn, sau đó anh lấy thuốc đưa cho Quỳnh uống. Xong xuôi mọi việc, Minh vào phòng, nhìn Quỳnh rồi nói. Cô nghỉ đi, tôi phải về đây. Cứ nghỉ ngơi, tới khi nào khỏe thì hãy đi làm, không cần phải vội. Minh vừa quay lưng đi, bàn tay của Quỳnh bất ngờ nắm lấy cổ tay anh níu lại. Giám đốc, cảm ơn anh vì chuyện hôm nay. Cái hành động thân thương này, cả cái giọng nói thủ thỉ ngọt ngào dễ nghe này nữa, lại khiến trái tim mình nhũn ra. Nó xoa dịu những hằn học trước đó mà anh phải trải qua. Mình trộm nghĩ, thà cứ như thế này cũng tốt. Quỳnh, chuyện hôm qua có thể là tôi uống hơi nhiều nên mất kiểm soát. Cô đừng để ý nhé. Nếu có gì mạo muội xin hãy bỏ qua cho tôi. Tôi hy vọng cô sẽ không vì thế mà nghỉ việc. Tôi thực sự rất cần cô hỗ trợ. Giám đốc đừng lo, tôi sẽ không nghỉ việc sớm thế đâu. Chỉ có điều nếu đúng là anh có ý định gì đó với tôi, xin anh hãy dừng lại để không đẩy chúng ta vào sự khó xử. Chỉ ít là cho tới khi nào anh thực hiện được lời hứa với người con gái đó. Mình im lặng, anh không biết phải nói gì với Quỳnh vào lúc này. Anh cứ nghĩ mình và Quỳnh giống nhau khi đều trân trọng quá khứ, đều nặng nợ câu thề. Nhưng xem ra so với Quỳnh, anh đã không nỗ lực tới cùng vì lời hứa đó. Nó khiến anh thấy xấu hổ. Hai ngày qua, Quỳnh biết cô đã khiến cho thế giới tâm hồn của Minh bị đảo lộn. Cô đoán anh nghĩ cô thật khó hiểu, thậm chí là mưu mô gì đó. Khi thì mời gọi chủ động, lúc lại cự tuyệt đẩy anh ra một cách phũ phàng. Khi thì kiêu hãnh rừng rưng, lúc lại dịu dàng ngọt ngào đến lạ. Sự bất nhất đó có lẽ sẽ khiến Minh nghĩ cô đang trêu đùa với trái tim anh. Nhưng có một sự thật là cô bất nhất bởi chính lòng cô cũng rối bời. Chính Quỳnh cũng không biết mình muốn gì và muốn đối xử với Minh như thế nào. Cứ khi thấy anh cuồng nhiệt với mình cô lại tức giận, còn khi anh có ý định từ bỏ cô lại sợ, là bởi vì Minh của hiện tại là người đàn ông quá hấp dẫn. Quỳnh biết anh khác những người giám đốc trước đây từng bị cô hấp hồn, không phải chỉ vì anh còn độc thân mà bởi vì tình cảm ấy là chân thành, cả sự run rẩy ghen tuông hậm hực đến đáng thương của Minh cũng là thật. Và vì mọi thứ đều là thật, thế nên Quỳnh cứ chấp chới giữa hai ranh giới, cô của hiện tại và quá khứ. Nếu anh yêu em của hiện tại, nghĩa là anh phụ em của quá khứ mất rồi. Quỳnh khép đôi mi lại, nước mắt trào ra. Mình về nhà sau những ngày dài mệt nhoài, anh chỉ muốn được nghỉ ngơi. Hơn 9 giờ tối, Minh ngạc nhiên khi thấy một bàn ăn được chuẩn bị tươm tất. Thư ngồi đó, vừa nghịch điện thoại vừa chờ anh, thấy Minh về cô lao tới. Anh về rồi à? Mau tắm đi rồi ra ăn cơm, em nấu xong hết cả rồi đấy. Có phải em gái tôi không vậy? Còn biết vào bếp nấu cơm luôn. ở bên kia một mình em cũng phải tự nấu ăn mà. Ờ, đợi anh một chút. Thú thật thì Minh rất mệt không muốn ăn, nhưng em gái mất công chuẩn bị như vậy, không lý nào để cô từ chối cả. Như thế sẽ phụ lòng của Thư nhiều lắm. Nửa tiếng sau, Minh trở lại bàn, cố tỏ ra hào hứng với những món ăn mà em gái nấu. Anh ăn ngon lành. Trong khi đó, Thư ngồi đối diện chìm chấm mút qua loa, thi thoảng lại nhìn anh kiểu thăm dò. Đợi anh dùng bữa xong cô mới tra khảo. Chuyến công tác này nghe chừng khiến anh mệt quá nhỉ? Ừ, đúng là cũng hơi mệt. Cảm ơn em vì bữa tối nhé. Gớm, bế cả cô em mấy chục cân lên người á thì chẳng mệt. Muốn sắm vai anh hùng cứu mỹ nhân, đương nhiên phải lao tâm khổ tứ rồi. Mình nhìn em gái rồi hất hàm hỏi. Em muốn nói gì thì nói đi, bóng gió vậy làm gì? Ơ, em có gì mà phải bóng gió? Ảnh anh với cái chị trợ lý đó đầy trên mạng ấy. Ảnh nào? Thì ảnh anh bế nàng trên tay, nàng thì khép nép bám vào anh á, như con mèo nhỏ ấy. Thư đưa chiếc điện thoại cho anh trai mình. Mình nhìn vào thở dài một cái, vì những chuyện không đâu. Anh giải thích là Quỳnh nhảy xuống hồ cứu một bé gái, sau một hồi vật lộn lên tới nơi cô ấy đuối sức không đi nổi. Anh là người duy nhất đi cùng với Quỳnh, đâu thể mặc kệ được. Em có khảo đâu mà anh xưng, anh dối cái gì chứ. Mình không muốn tranh luận nữa, anh trở về phòng. Thực ra mấy câu trêu chọc của Thư không khiến anh bận tâm lắm. Lúc này lương tâm anh bị cắn rứt bởi một việc mà anh chưa làm. Nó khiến anh thấy mình có lỗi với người con gái trong quá khứ ấy. Mình vào phòng, mở ngăn kéo khóa kín, lấy ra kỷ vật. Đó là bức tranh đã được đóng khung lại. Nó chỉ bé bằng tờ A4, là bức tranh cô dâu chú rể đám cưới. Đấy là tất cả những gì mà anh còn giữ lại về một ký ức xưa cũ với người mà anh vô cùng yêu thương trân trọng. Từ trước tới nay, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ từ bỏ lời ước hẹn với em. Nhưng anh của những ngày này dao động quá. Nếu anh chót em lòng yêu người con gái khác trước khi chúng mình gặp lại, nếu như em vẫn còn đợi anh mà anh lại rung động trước một người con gái khác, em có hận anh không? Mình thiếp vào giấc ngủ với câu hỏi còn bỏ ngỏ. Trên tay anh là con búp bê bắt mộng của Quỳnh. Buổi sáng mình thức giấc, bức tranh ấy vẫn còn trên bàn, như nhắc nhở mình về cái trọng trách anh phải làm tròn. Mình nâng niu nó cẩn thận, cất vào ngăn tủ khóa lại. Nghĩ về thái độ và cả lời nói của Quỳnh hôm trước, cả câu nhắc nhở của Thư, mình nghĩ đúng là mình nên dừng lại. Anh cần Quỳnh ở giai đoạn này. Nếu anh làm cho Quỳnh khó xử rồi nghỉ việc, là chẳng những tự biến bản thân anh thành người thất hứa, mà công việc cũng vì thế mà ảnh hưởng theo. Mình hít thở một hơi thật sâu, tự nhủ với lòng mình phải kiểm soát cảm xúc. Tới chỗ làm, nhìn bàn của Quỳnh trống không, lại thấy nhân viên báo Quỳnh xin nghỉ 2 hôm do ốm. Mình thở phào. Anh lo lắng cho sức khỏe của Quỳnh, nhưng không muốn điện thoại hỏi thăm. Thậm chí mình còn nghĩ, thật may là những ngày này không có Quỳnh ở đây, anh sẽ tập thích nghi với mọi chuyện dễ dàng hơn là phải đối diện với Quỳnh. Không có Quỳnh nên mình tự đi pha cà phê. Anh vừa bước tới đã lại nghe mấy câu đơm chuyện. Vụ ảnh nàng thơ nằm trên tay giám đốc, bà xem chưa? Xem rồi, gớm, hot hơn cả đám nghệ sĩ showbiz thế, ai mà chẳng biết. Bà thấy cao tay không? Nước cờ như thế thì các em trợ lý khác làm sao mà địch được? Nhảy xuống hồ cứu người, ngoi lên rồi trở thành nữ anh hùng. Trong mắt sếp lại càng trở nên có giá. Bà nói xem, nếu không phải toan tính á, thì thời buổi này có đứa nào cả gan dám đánh đổi mạng sống của mình như thế không? Đàn ông quanh đó chết hết hay sao mà phải đợi tới cô ta lao ra để làm người hùng? Nhưng vì có chủ đích nên mới liều đấy. Mà liều ấy thì ăn nhiều. Gớm, nhìn cái ảnh giám đốc bế cô ta, mặt thương xót là đủ hiểu rồi. Ờ, rồi sau này á lại giả ốm vài hôm, giám đốc lại càng thương tợn. Đúng là hồ ly chín đuôi thực sự luôn. Thói đời, đàn bà thường ganh ghét nhau, nhất là đàn bà đẹp lại càng hay bị đàm tiếu. Hôm nay mình tự thấy bản thân không thể nào bỏ qua những câu chuyện sằng bậy như thế. Anh bước đến để đám nhân viên nhận ra được sự xuất hiện của mình. Cả hai mặt cắt không còn giọt máu, miệng lắp bắp. Giám đốc, chào giám đốc ạ. Tôi sẽ yêu cầu với quản lý trực tiếp của hai cô báo cáo về tình trạng nhân sự trong ban. Có vẻ như mọi người nhàn hạ quá nên mới có thời gian để đi nói những chuyện xàm xí này. Hai cô tự nộp đơn xin nghỉ việc tới chỗ tôi. Dù cho hai cô có năng lực tốt đến đâu đi chăng nữa, thì văn hóa nơi công sở như thế này ấy cũng không nên tồn tại. Tôi đợi đơn của hai người. Nói rồi Minh pha ly cà phê về phòng. Cảm giác tức giận vẫn ngập ngụa. Anh phải bình tĩnh để xử lý vì đang là vai trò sếp. Nếu không có lẽ anh sẽ xông tới mà nói vào mặt những kẻ thích đặt điều, bụng ta suy ra bụng người như thế. 2 ngày ốm nghỉ ở nhà, Quỳnh thấy tâm hồn mình trống rỗng. Bao năm rồi cô cứ nghĩ mình là người mạnh mẽ, hóa ra không phải vậy. Lúc này đây, cô tự nhiên thấy mình yếu đuối, chẳng muốn là một nữ cường, chỉ muốn trở thành cô gái nhỏ bé ở bên người đàn ông yêu thương mình. Dường như khi ốm, người ta tự khắc trở nên mong manh. Quỳnh nằm trong căn phòng tranh vẽ, ngắm nhìn những bức tranh trước đây là do chính tay cô họa. Quỳnh không cảm thấy nhức nhối, nó là những bức tranh không giống với người thật, còn những tấm gần đây tựa như người đó đang ngồi đối diện. Cứ ngỡ cái ngày Thảo được chân dung này sẽ phải cảm nhận thấy hạnh phúc lắm vì tìm được nhau. Ai mà ngờ, càng ngắm lại càng đau lòng đến thế. Sang tới ngày thứ ba, Quỳnh đi làm trở lại. Cô không muốn nghỉ quá lâu, cô ghét những khoảng thời gian chết. Ở nhà như vậy khiến Quỳnh không làm được việc gì cả, đầu óc chỉ quanh quẩn những điều tiêu cực buồn bã. Cô muốn đi làm, vì chí ít như thế còn cảm thấy mình đang sống. Mới chỉ 9 giờ, Minh kéo từ trong phòng làm việc chiếc vali để ra phía ngoài. Quỳnh hốt hoảng đứng lên. Giám đốc, anh đi công tác sao? Thấy Quỳnh, Minh có hơi bối rối, né tránh không nhìn trực diện vào mắt cô. Ừ, có việc đột xuất nên tôi chuẩn bị đi bây giờ. Cô đã khỏe hẳn chưa mà đi làm? Quỳnh không bận tâm lắm tới câu hỏi đó. Cô vội lật dở sổ sách về lịch trình làm việc của sếp rồi ngạc nhiên hỏi. Tôi hoàn toàn không nhận được thông báo về chuyến đi công tác này của anh. Tôi cũng mới nhận được thông tin cách đây 2 hôm. Nhưng vì cô ốm nên tôi chủ động luôn. Cô không cần phải lo, những việc như thế này vốn dĩ tôi cũng có thể sắp xếp được. Anh đi một mình được chứ? Có cần tôi đi cùng không? Nếu là công tác quan trọng cần hỗ trợ thì tôi sẽ đặt vé gấp bay cùng luôn. Không cần đâu, trước khi có cô làm trợ lý tôi cũng phải tự làm mọi chuyện mà. Cô cứ ở nhà quản lý giúp tôi, có vấn đề gì phát sinh gọi điện cho tôi nhé. Mình đi. Ngay sau câu nói đó, anh đi nhanh đến độ Quỳnh còn chưa kịp nói câu chào. Có cảm giác anh cố tình né tránh Quỳnh. Mặc dù hiểu như vậy, nhưng Quỳnh thấy hơi hụt hẫng, một chút buồn len lói. Trên chiếc xe được tài xế chở tới sân bay, Minh ngồi nhìn ra ngoài, đôi mắt đượm buồn. Chết tiệt thật, đối diện với cô ấy, tim mình vẫn không thể nào bình tĩnh nổi. Nếu cứ như thế này thì làm sao có thể làm việc cùng nhau đây? Mình muốn chạy trốn khỏi mối quan hệ vừa mới chớm nở này vì cảm thấy chẳng có tia hy vọng nào. Anh muốn để cho cảm xúc vừa mới nhen nhóm này chết đi. Anh sợ cứ nhìn thấy Quỳnh lại dao động. Vậy mà có vẻ như nó khó hơn anh nghĩ. Ở nơi công tác, Minh điên cuồng lao vào công việc. Cả ngày cứ hễ một lúc nào đó rảnh rỗi là Minh lại nhìn điện thoại. Anh mong có một cuộc gọi đến mà tên hiện trên màn hình là Khánh Quỳnh. Anh ước giá mà có một vấn đề gì đó phát sinh về mặt công việc cũng được, chí ít thì anh còn được nghe giọng nói của cô cho đỡ nhớ. Nhưng tuyệt nhiên là không có. Minh muốn gọi nhưng lại cảm thấy như thế có phiền không? Rồi anh sẽ hỏi về điều gì, về công việc hay về chuyện em có khỏe không? Một tuần đó cũng là những ngày Quỳnh nhận ra nhiều điều hơn là cô nghĩ. Ngồi làm việc cứ như một thói quen, chốc chốc cô lại nhìn vào căn phòng riêng của Minh. Tiếng thở dài thườn thượt, Quỳnh thấy nhớ Minh, nhớ đến cồn cào da diết. Cả ngày cô cứ bần thần đi ra đi vào, ly cà phê cứ pha rồi mang vào, mới nhận ra anh không còn ở đó nữa. Đã hơn 8 giờ tối, Quỳnh vẫn còn chưa về nhà. Cô thấy chán nản, nhìn lịch, ngày mai Minh sẽ về. Quỳnh nằm xuống bàn, cúi đầu lên một cánh tay, ngắm nhìn đôi bông tai mà hôm trước Minh tặng mình. Cô nhớ anh, rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ. 9 giờ tối, Minh bước vào văn phòng. Anh giật mình khi thấy đèn ở bàn làm việc của Quỳnh vẫn sáng, nhưng không thấy cô ngồi đó. Tiến lại gần, Minh mỉm cười khi thấy cô ngủ gục. Quỳnh khi ngủ dễ thương quá, không còn cái dáng vẻ lạnh lùng khó gần như cái cách mà cô dùng để đối diện với anh nữa. Mình lặng lẽ tiến về phía sau, thấy bàn tay của Quỳnh vẫn còn cầm một món quà anh tặng. Bất giác mình lại thấy lòng xốn xang. Mấy cái quyết tâm hừng hực của cả một tuần qua lại sắp đầu hàng trước cái suy nghĩ có phải cô ấy cũng có tình cảm với mình không. Mình nhẹ nhàng cởi áo khoác choàng lên người Quỳnh, có vẻ như ấm hơn một chút. Quỳnh thu tay gọn lại, nằm gọn trong chiếc áo cỡ lớn của mình. Anh vuốt tóc cô rồi quay trở về phòng làm việc. Hôm nay mình về sớm hơn so với dự định, một phần là vì công việc cấp bách khiến anh muốn có mặt ở văn phòng để ngày mai còn bắt tay vào xử lý các việc cần thiết. Một phần nữa là vì anh nhớ Quỳnh. Anh cố bao biện cho cái lý do, nhưng thực tế vẫn là tranh thủ muốn về sớm giờ nào hay giờ đấy. Về vào đêm, nghĩa là sáng mai thôi, anh có thể được nhìn thấy gương mặt đó. Mà hên thế nào, ngay lúc này anh đã được nhìn thấy người mình thầm thương trộm nhớ. Nó giống như một sự an ủi với anh vậy. Mình muốn ngồi kế bên để ngắm Quỳnh lâu hơn một chút, nhưng anh biết sẽ là vô cùng kỳ cục nếu Quỳnh bất ngờ mở mắt ra và anh thì đang đắm đuối nhìn cô. Bởi thế mà Minh đành phải vào phòng ngồi. Anh tựa lưng vào ghế. Hôm nay mình mệt quá, có quá nhiều chuyện khiến anh phải đau đầu suy nghĩ. Mình lấy tập hồ sơ giấy tờ cần để tối về xem, sau đó ngồi xuống ghế, đôi mắt khẽ nhắm lại. Quỳnh choàng tỉnh giấc, cô giật mình nhìn đồng hồ khi đã thấy 9:30. Chiếc áo vest trên vai cô rơi xuống, nhặt lên, Quỳnh lập tức đoán ra nó là của ai. Cô hớt hải cứ như đứa trẻ mong ngóng mẹ về chợ, cầm lấy chiếc áo khoác lao vào phòng của Minh, thậm chí háo hức tới mức còn quên gõ cửa. Giám đốc, anh về khi nào vậy? Câu nói của Quỳnh cũng làm Minh giật mình. Anh mở mắt ra bối rối nhìn cô. À, tôi về được một lúc rồi, định ghé qua văn phòng lấy tài liệu rồi về luôn. Quỳnh rón rén đưa lại chiếc áo cho Minh. Cảm ơn anh, tôi vô ý quá, không biết anh về lại còn phiền anh. À, không có gì, điều hòa công ty hay để lạnh. Thấy cô nằm ngủ quen như vậy, tôi sợ cảm lạnh nên... Sắc mặt mệt mỏi, thần thái rệu rã của Minh không qua được mắt Quỳnh. Anh ăn gì chưa? Từ sân bay về thẳng đây luôn à? Ừ, vì công việc bận quá nên tôi về luôn, cũng chưa ăn gì cả. Anh có muốn cùng ăn chút gì không? Chết tiệt thật, em làm ơn đi. Làm ơn đừng có làm thế này, nó sẽ khiến tôi bị lú lẫn mất. Đầu thì nghĩ vậy, nhưng miệng Minh thì lại buột ra câu nói. Cô đi cùng tôi, đúng không? Quỳnh cười sau đó gật đầu. Tôi sẽ mời anh bữa tối nay, coi như cảm ơn anh giúp tôi trận ốm vừa rồi, được chứ? À, được được. Minh lắp bắp. Anh đứng dậy, đi theo Quỳnh. Trong một quán ăn ấm cúng, cả hai ngồi đối diện với nhau, vừa ăn vừa trò chuyện. Để cho tự nhiên, Minh hỏi về tình hình ở công ty những ngày qua. Sau một hồi Quỳnh nói, chuyến đi này anh có gặp vấn đề gì không? Tôi thấy anh có vẻ mệt mỏi căng thẳng. Minh thở dài, sự ngao ngán hiện rõ. Dự án lần trước chúng ta trúng thầu là một tin mừng, nhưng để làm tốt những gì mà họ đặt ra, chúng ta cần thêm vốn. Những công nghệ, máy móc, trang thiết bị mà chúng ta đang có không đảm bảo cả về tiến độ lẫn chất lượng. Vụ này thành công sẽ tạo được ấn tượng tốt trên thị trường, nhưng đúng là để xoay vòng vốn thời điểm này hơi khó. Anh về gấp vì việc này ư? Tôi cần phải gặp gỡ giám đốc của một vài ngân hàng tư nhân để thuyết phục họ. Hai ngày nữa sẽ có một cuộc ăn nhậu kiểu như vậy, do mấy công ty chủ động mời các giám đốc ngân hàng. Nhưng nói thật, tình hình kinh tế khó khăn như hiện tại, việc thuyết phục một ngân hàng đồng ý cấp vốn cho chúng ta, nếu chỉ dựa vào thực lực thôi, nhiều khi là chưa đủ. Cần phải có người quen hoặc có sự châm chước nào đó. Mà tôi thì không thân quen ai để có thể nhờ được việc này. Bữa tiệc đó, anh cho tôi đi cùng có được không? Mình muốn nói không, bởi vì anh thừa biết tính chất của những cuộc gặp gỡ đó. Ở công ty anh là giám đốc, nghe có vẻ oai đấy, chứ gặp gỡ các tay có máu mặt kia, anh lại phải hạ mình xuống vài bậc. Trước mặt họ, anh sẽ lại phải ngoan ngoãn nhún nhường, cung cúc phục vụ, mong lấy lòng những ông chủ nhà băng, người mà chỉ một cái gật đầu phê duyệt của các ông ta sẽ trở thành đấng cứu thế cho nhiều phi vụ làm ăn tưởng như sắp đổ bể tới nơi. Mà trong một thế cục như thế, mình không muốn đưa Quỳnh theo. Cô quá đẹp, tất yếu rồi sẽ lại rơi vào tầm ngắm của đám đàn ông có tiền, có quyền. Nói không chừng Quỳnh sẽ lại bị lợi dụng, sẽ bị họ sàm sỡ. Cái cảnh tượng đám đông súng vào chuốc rượu Quỳnh như hôm trước, mình đã tận mắt chứng kiến. Mình biết Quỳnh là người hết mình với công việc, hơn nữa hiểu công ty gặp khó khăn như thế nào, nhất định Quỳnh sẽ lại cam chịu mà chiều lòng mấy tay tà dâm đó. Chỉ hình dung thôi, mình đã cảm thấy rùng mình. Anh lắc đầu, thôi không cần đâu, tôi đi là được rồi. Quỳnh muốn tranh luận, nhưng nhận thấy hình như mình đang quá căng thẳng và đủ mệt rồi. Nhìn gương mặt Minh ủ rột, chán trường, tự nhiên Quỳnh lại thương anh. Thì ra những người ở vị trí cao lại gánh những áp lực lớn tới thế này. Cả hai đã ăn xong, Quỳnh chợt nảy ra một ý nghĩ. Anh có muốn đi đâu đó để giải khuây không? Tôi có chỗ này hay đến, nếu anh có nhã hứng thì cùng đi. Mình xứng lại một chút, không phải là anh không có hứng thú, mà sợ sẽ lại lún sâu vào những mối quan hệ mà anh đang muốn cố thoát ra này. Nhưng một lần nữa, khi Quỳnh nhìn vào mắt anh, cái gật đầu mời gọi của cô lại khiến mình mất tự chủ. Đi, nhanh lên, theo tôi nào. Mình đứng dậy lại lẽo đẽo theo Quỳnh, trong lòng cứ xeo vui âm ỉ. Theo chân Quỳnh tới một quán bar của Tùng, chưa kịp hào hứng vì có cơ hội được gần nàng hơn một chút thì gương mặt của Minh trưng hửng khi thấy chủ quán bar lao ra, còn Quỳnh thì ôm lấy anh ta đẩy thắm thiết. Ôi, xin chào cô nương xinh đẹp, hôm nay ngày tốt hay sao mà em tôi lại tới đây thế này? Đừng trêu em nữa, cho em một bàn, chỗ kín đáo một chút nhé, cho em hai ly cocktail Bacardi nhé. Người đẹp của anh hôm nay có bạn đi cùng cơ à? Tùng đánh mắt về phía Minh, mình cũng lịch sự cúi chào, chứ trong lòng thì lửa ghen tuông đang âm ỉ. Quỳnh vội giải thích, đây là Minh, giám đốc, sếp em đấy. Cái câu mà Quỳnh vừa giới thiệu lập tức khiến Minh khó chịu. Chẳng thà cô cứ nói là bạn, điều đó còn cảm thấy gần gũi hơn việc chỉ coi anh là sếp. Quỳnh nhìn Minh tiếp tục, giám đốc, đây là anh Tùng, chủ quán bar này và cũng là bạn của tôi. Tùng hồ hởi, anh Minh, rất hân hạnh được gặp anh. Thôi hai người vào đi đã, để tôi chuẩn bị đồ uống nhé. Vì là khách quý nên lần này đích thân Tùng đi pha cốc tài. Ít phút sau anh trở lại bàn, đặt hai ly đồ uống lên, ngoái trước nhìn sau rồi hỏi Minh, ơ, Quỳnh đâu rồi? Cô ấy vào nhà vệ sinh rồi, Minh đáp. Lúc này Tùng mới nhìn kỹ gương mặt của Minh, khoác vai thì thầm như thể hai người thân nhau lắm. Nói thật, anh chắc hẳn là người đặc biệt lắm nên Quỳnh mới dẫn đi chơi cùng thế này đấy. Quen Quỳnh ngót nghét cũng 7 năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy dẫn người khác giới tới bà đấy. Chuyện chưa từng có tiền lệ, ngoại trừ tôi được vinh dự gặp cô ấy bên ngoài cuộc sống. Còn lại, chưa từng thấy có anh chàng nào mà cô ấy chịu đi chơi cùng đâu. Thấy tính cách Tùng cởi mở như vậy, bao nhiêu hoài nghi tò mò trong lòng Minh được thể bùng lên. Anh cũng chẳng ngần ngại mà vào thẳng vấn đề. Tôi có thể hỏi anh một chuyện được không? Được chứ, bạn của Quỳnh xem như cũng là bạn của tôi. Anh và cô ấy có mối quan hệ gì? Được hỏi, Tùng khựng lại vài nhịp, nhìn Minh rồi cười hào sảng bắt đầu kể chuyện. Là bạn bè, anh em, tri kỷ. Tôi quen Quỳnh trong một lần tình cờ. Lúc đó tôi bị vài gã đối thủ trong làm ăn trả thù chặn đánh giữa đường. Vì không phòng bị đi một mình, lại bị đánh bất ngờ nên tôi dính đòn luôn. Tôi bị đánh tới mức tưởng sắp chết đến nơi rồi. May sao Quỳnh đi qua, thấy tôi bị hai gã quay lại. Cô ấy cũng chẳng biết ai đúng ai sai thế nào đâu. Chỉ có điều nhìn thấy tôi thảm quá nên Quỳnh vẫn quyết định cứu. Cốt là mong không chết một mạng người. Kể từ lần đó, hai anh em chơi với nhau. Ơn cứu mạng của Quỳnh tôi không quên, thế nên chuyện của cô ấy cũng xem như là chuyện của tôi. Nhìn ánh mắt kinh ngạc của Minh khi nhắc tới việc Quỳnh thân là con gái lại dám xông vào cứu nguy cho Tùng khỏi hai gã đàn ông, Tùng bật cười vỗ vai. Sao, choáng váng về cô nhân viên của mình lắm à? Quỳnh á, đai đen karate đô đấy, thế nên chuyện hạ một tên nào đó cũng không phải là quá khó với cô ấy. Anh có yêu Quỳnh không? Minh buột miệng hỏi trong vô thức. Hình như với anh lúc này cứ có một gã đàn ông nào đó lởn vởn quanh Quỳnh là anh chỉ muốn lập tức truy tới cùng xem có ý đồ gì với người con gái đó không. Sự thẳng thắn của Minh làm Tùng hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó như hiểu được phần nào bèn giải thích. Thú thật, ban đầu gặp cô gái hổ báo cáo trồn như vậy, tôi còn tưởng Quỳnh cũng thuộc tầng lớp người như tôi. Chuyện có tình cảm với Quỳnh là lẽ dĩ nhiên không lạ. Anh thấy đấy, Quỳnh quá xinh đẹp để khiến mấy thằng đực như chúng ta bấn loạn mà. Mới nghe có vậy, mình đã thấy nóng gan người lên rồi. Tùng thì vẫn hồn nhiên kể tiếp. Nhưng càng bên Quỳnh ấy, tôi càng nhận ra cô ấy khác rất nhiều. Cô ấy không thuộc về thế giới của tôi. Quỳnh quá xuất chúng. Cô ấy chẳng những xinh đẹp mà còn tài giỏi, thông minh hơn người. Làm sao một gã ít học làm cái nghề kinh doanh nhạy cảm như tôi có thể xứng với cô ấy chứ? Xung quanh Quỳnh có biết bao gã đàn ông thành đạt mà còn chẳng ăn thua, huống hồ tôi. Thế nên tôi quyết định chỉ là anh em với cô ấy. Nhờ vậy mà mối quan hệ này không câu nệ, không có gì phải ngại ngần hay giấu giếm nhau. Tới khúc này, cơ mặt của Minh mới giãn ra được phần nào. Minh thở phào một cái, cứ như thể vừa chính thức loại được một đối thủ ra khỏi cuộc chiến vậy. Nhưng câu tiếp theo của Tùng lại đưa Minh trở về với thực tại phũ phàng. Thực ra tôi nghĩ, những gã đàn ông ưu tú khác có đến bên Quỳnh lúc này, là cũng không chinh phục được trái tim Quỳnh đâu. Bởi vì cô bé ấy nặng tình với một người, người mà theo tôi nghĩ là chẳng ai có thể thay thế được. Tôi đoán là anh cũng biết chuyện đó, vì Quỳnh không dễ thân và mời một người khác giới đi chơi riêng với mình ngoài vấn đề công việc. Tôi có biết chuyện đó, nhưng anh có biết người đàn ông đó không? Tùng lắc đầu, chỉ biết với Quỳnh ấy thì đó là một người đàn ông quan trọng, mà vì anh ta, cô ấy chẳng còn muốn gặp gỡ hay yêu đương ai nữa cả. Còn câu chuyện nội tình thế nào ấy, giờ anh ta ra sao, tôi hoàn toàn không biết thêm gì cả. Vốn định buồn thêm chút nữa thì Quỳnh quay trở lại. Hai người đàn ông chẳng ai bảo ai lập tức chuyển chế độ. Tùng nhìn Quỳnh, khoác vai cô em gái kết nghĩa ấy. Em và sếp của mình cứ ngồi uống đi nhé. Anh phải đi tiếp khách. Tối nay có đoàn khách quen, phải chào hỏi họ cho chu đáo. Anh đi đi, lát em về trước, lần khác em quay lại sau nhé. Quỳnh quay sang phía Minh, đôi mắt lơ đễnh nhìn đám trẻ nhảy nhót phía dưới. Cô đặt ly cốc tai gần về phía Minh. Anh uống đi, một chút này sẽ làm anh dễ ngủ hơn đấy. Cô hay tới đây lắm à? Quỳnh nhấp một ngụm rồi lắc đầu. Không, tôi ít thời gian lắm. Trừ khi một hôm nào đó thật buồn thì sẽ tới. Cũng tùy tâm trạng và tùy sự cho phép của anh Tùng. Tôi sẽ uống một vài ly, sau đó ra về, ngủ một giấc. Ngày mai mọi chuyện lại đâu vào đấy, khó khăn ở đâu ấy thì tháo gỡ ở đấy. Mình uống một hơi cạn luôn ly cốc tai khá lớn đó. Cách thưởng thức kỳ lạ này của Minh khiến Quỳnh mắt tròn mắt dẹt nhìn anh. Trong ánh điện tranh tối tranh sáng ấy, gương mặt với nụ cười đó của Quỳnh quá đẹp. Người đàn ông trong quá khứ ấy có ý nghĩa nhiều với cô đến vậy à? Giọng Minh trầm buồn, anh không kiềm chế được sự hờn ghen trong lòng mình mà thốt ra câu hỏi đó. Quỳnh gật đầu, Minh vẫn chưa dừng lại. Cô chắc chắn có nhiều người theo đuổi như vậy, vì sao cô lại bảo thủ chờ đợi người đã bỏ rơi mình? Trong bao nhiêu năm qua, có bao giờ cô vì một người mình gặp ở hiện tại mà muốn quên đi người đó không? Quỳnh lắc đầu, hơi men trong người, sự kiềm chế quá lâu khiến Minh muốn phát tiết. Anh chống tay lên cằm, nhìn Quỳnh một cách đắm đuối, cái nhìn như thiêu như đốt, như thôi miên, khiến Quỳnh cũng đờ đẫn cả người. Trong đôi mắt đó có cả yêu thương và oán hận. Thậm chí Quỳnh đã thấy nó long lanh nước. Yết hầu của anh nuốt nước bọt từng hồi, như đang cố kìm nén cảm xúc trong lòng mình. Mình tiếp tục đánh gục sức chịu đựng của Quỳnh bằng câu nói nhẹ bẫng mà sâu tận vào tim. Em dạy tôi với, được không? Mình ghé sát, sát tới mức sắp kề môi Quỳnh tới nơi rồi. Anh nói trong cay đắng, có thể nào chỉ cho tôi cách để thoát khỏi những cảm xúc của hiện tại và quay về, cố gắng giữ lời hứa với người năm xưa như cách mà em đang làm được không? Chúng ta giống nhau việc này mà. Xin chỉ cho tôi cách để dừng dưng được như em đi. Tôi không muốn mình là kẻ bội ước. Nhưng hình như tôi không chỉ thích mà tôi yêu người khác mất rồi. Yêu tới mụ mị luôn rồi. Mình dừng lại, hơi thở dồn dập, mắt anh nhìn chằm chằm vào đôi môi căng mọng của Quỳnh. Trước mặt cô lúc này là một người đàn ông si tình đến đờ đẫn, yếu đuối đến tội nghiệp. Chính điều đó đã làm cho Quỳnh quên mất việc mình cần phải phòng vệ hoặc là một điều gì đó phản kháng. Bây giờ tôi muốn làm điều này. Xin em cứ coi như tôi là một thằng say rượu đi. Còn chưa kịp cho Quỳnh phản ứng, mình đã chiếm lấy đôi môi cô. Lần này anh hôn sâu hơn, nhưng chỉ được vài giây thôi, mình lại run run rời ra. Anh thở gấp, chờ đợi sự phản kháng. Thấy Quỳnh giữ nguyên gương mặt, mình biết là có thể, anh lại thu trọn bờ môi ấy vào khuôn miệng của mình. Ngọt ngào quá, cảm giác sung sướng quá. Mình ước giá mà không phải dừng lại, cơ thể anh đang mất tự chủ rồi. Nhưng cảm nhận được sự hờ hững của bờ môi đó, mình sợ hãi rời ra. Nụ hôn này nhanh và vội. Sau đó mình ngồi thẳng lại, anh cầm luôn ly nước của Quỳnh mà tu một hơi, như để tiếp thêm dũng khí sau cái hành động ngang ngược vừa rồi. Anh nói trong run rẩy, nếu giờ tôi đem lòng yêu người khác và mặc kệ lời hứa năm xưa, có phải tôi đốn mạc lắm không? Quỳnh chỉ nhìn mình không trả lời, đứng lên rục rã. Chúng ta về thôi. Quỳnh dứt khoát đứng lên như trốn chạy. Còn Minh thì không dám phản kháng sau những gì bản thân vừa làm. Cô ra phía ngoài, vẫy một chiếc taxi mời Minh lên đó. Giám đốc, anh say rồi, về nhà nghỉ đi ạ. Tôi xin lỗi vì không thể đưa anh về được. Tạm biệt, hẹn gặp lại ngày mai. Mình biết mình vừa làm cái điều đốn mạt khi cưỡng hôn cô gái ấy. Anh chấp thuận lên xe vì không thể đối diện với Quỳnh lúc này. Khi chiếc xe đi khuất xa, Quỳnh mới dám thở mạnh. Cô tựa lưng vào tường, ngửa mặt lên trời, nghĩ về những gì đã xảy ra. Ban nãy thiếu chút nữa thôi, Quỳnh đã hôn lại Minh. Cô cũng không cưỡng nổi sức hấp dẫn của người đàn ông đó. Nếu không phải vì Minh dừng lại, có lẽ chỉ vài giây nữa thôi, cô sẽ giữ chặt lấy anh mà hôn cho thỏa khao khát trong lòng. Thật may là Minh đã dừng lại ở đúng cái lúc mà cô sắp đánh mất mình. Đêm đó, Minh ngủ vùi trong nỗi đau đớn của con tim và sự mệt nhoài của thể xác. Còn Quỳnh không ngủ được, cô nhớ về những câu nói của Minh, nhớ về cảm giác khiến tim mình loạn nhịp khi mà anh hôn cô. Quỳnh tin, tình yêu đó là thật lòng, nhưng chính vì nó thật nên cô mới thấy đau. Ngày làm việc bắt đầu với câu nói vội của Minh với Quỳnh. Hôm nay tôi rất bận, vì thế đừng làm phiền tôi. Nếu muốn gì tôi sẽ chủ động trao đổi. Sau đó Minh đóng chặt cửa phòng, cả ngày anh không ra ngoài, bữa trưa cũng không ăn. Gần 5 giờ chiều nhìn đồng hồ, Quỳnh đoán là sắp tới lúc nên chủ động vào nhà vệ sinh để thay đồ. Cô mặc một chiếc váy ôm thân, ngắn trên đầu gối, cổ vuông khoét khá sâu, dặm lại phấn tô lại son. Sau đó Quỳnh trở về bàn làm việc. Đúng vào cái lúc đó mình bước ra, anh khựng lại khi nhìn thấy diện mạo này của Quỳnh. Ban sáng đi làm cô ăn mặc khác, giờ lại biến hình nhanh như vậy. Không lẽ có hẹn hò? Giám đốc, anh đi tới cuộc gặp gỡ giữa các doanh nghiệp và mấy giám đốc bên ngân hàng đúng không ạ? Tôi đi cùng với anh. Giờ thì Minh mới hiểu lý do đằng sau sự phục sức đầy gợi cảm này của Quỳnh. Anh đưa mắt một lượt, nhìn Quỳnh từ đầu tới chân rồi lắc đầu. Cô ở nhà đi, hôm nay tôi đi là được rồi. Mình còn chưa kịp bước đi thì Quỳnh nắm cổ tay anh giữ lại. Giám đốc, anh đừng trẻ con như thế nữa. Rõ ràng anh biết những cuộc gặp gỡ như thế này, có tôi, anh sẽ được hỗ trợ nhiều hơn mà. Tôi không nói mình quan trọng, nhưng chắc chắn sẽ giúp ích được cho anh phần nào. Chẳng phải anh luôn muốn công tư phân minh sao? Đây là vấn đề công việc, bằng trách nhiệm của một người trợ lý, tôi cho rằng mình cần phải đi. Mình nhìn vào đôi mắt đầy quyết tâm của Quỳnh, sau đó hai má đỏ dần dần khi nhìn xuống dưới và thấy làn da trắng ngần của Quỳnh, cả một chút gợi mở từ phần ngực nữa. Không thể kháng cự được, mình đành gật đầu. Vậy cô đi chung xe luôn với tôi nhé. Bữa tiệc chính thức bắt đầu vào khoảng hơn 7 rưỡi tối. Họ tổ chức trong một căn phòng sang trọng, vừa có tiệc đứng lại vừa có cả sân khấu karaoke. Đúng như hình dung của Minh, Quỳnh lập tức bị biến thành con thỏ trong cuộc săn mồi của những gã đàn ông háo sắc. Vì đã tìm hiểu từ trước nên Quỳnh nắm rõ những đối tượng tới tham dự hôm nay. Cô bỏ qua toàn bộ những tay giám đốc của các công ty khác, lúc này họ không phải là mục tiêu cần săn đón. Quỳnh dồn sức vào vị giám đốc ngân hàng có cái tên Đức Hưng. Theo đánh giá của cả cô và Minh thì đây là ngân hàng có tốc độ giải ngân nhanh nhất có thể. Thủ tục nhanh gọn sẽ là cứu cánh cho công ty giai đoạn cấp bách này. Điều quan trọng là khiến người đàn ông nắm giữ chiếc ghế quyền lực nhất đó gật đầu đồng ý phê duyệt bản đề án của bên công ty mà thôi. Quỳnh cầm ly rượu tiến tới trước mặt Hưng chủ động mời. Điệu bộ của cô vừa có gì đó lả lơi lại đoan trang, khiến người ta như được gợi mở nhưng không dám tự ý xông vào. Anh Hưng, không biết tôi có thể nào có được vinh hạnh uống với anh một ly không? Tôi ngưỡng mộ anh bấy lâu nay, thật may là hôm nay mới có dịp gặp mặt. Giọng nói thì ngọt ngào, thân hình thì quyến rũ, lại thêm cái ánh mắt đong đưa kia nữa. Đừng nói là Hưng, một kẻ mà sự háo sắc tà dâm hiện rõ lên mặt thì phàm là đàn ông cũng sẽ đều mê muội cả thôi. Hưng lập tức chạm ly uống cạn, tay kia nhanh chóng nắm tay Quỳnh, kéo cô ngồi thụp xuống vị trí cạnh mình. Cô gái xinh đẹp như thế này, hôm nay nhất định phải giao lưu trò chuyện rồi. Mà em làm ở công ty nào nhỉ? Chỉ đợi có thế, Quỳnh ghé sát vào tay Hưng nói nhỏ, khiến anh ta sướng điên lên. Em là Khánh Quỳnh, đến từ công ty của Thiên Trường. Nghe danh anh đã lâu, chỉ mong có một lần anh đoái thương tới công ty, mà không biết có cơ hội hay không. Những chuyện như thế này vốn dĩ Hưng thừa hiểu, chỉ cần một câu ỡ mở cũng biết mục đích của đối phương là gì. Hưng lập tức chuyển tay xuống phần thắt eo của Quỳnh, thiếu một chút nữa thôi là sẽ xoa lên cặp mông tròn lẳn của cô. May mà Quỳnh nhanh tay giữ lại, đặt nó lên phía trên eo cho khỏi ngại. Hắn ta thích chí cười lớn, đoái thương đâu có khó, chỉ cần em ngoan thì thương một lần, chứ 10 lần anh cũng chịu. Màn tiếp cận ban đầu coi như đã thành công. Hưng liên tiếp rót rượu ép Quỳnh uống. Cô đương nhiên là không dám chối vì sợ Hưng đang đà hưng phấn lại mất hứng. Ngồi cách đó chỉ 4 ghế, lửa giận trong người Minh sôi lên mỗi khi gã đàn ông thô bỉ kia đưa đôi bàn tay chạm vào những vùng nhạy cảm của Quỳnh. Dù cho Quỳnh có khéo léo chặn lại đi chăng nữa thì hắn ta vẫn đang làm cái điều khiến Minh không thể nào chịu được. Anh mím chặt môi lại, cơn hận trào lên, nhìn điệu bộ uống rượu cố gắng của Quỳnh. Anh đoán là cô cũng tới ngưỡng sắp không chịu nổi nữa rồi. Vẻ mặt thì cố cười, chứ ánh mắt bắt đầu đờ đẫn, không làm chủ được. Cuối cùng thì cái điều mà Minh sợ nhất đã đến như dự liệu của anh. Đây không phải là công ty nơi anh có thể hét ra lửa. Anh muốn bảo vệ cô gái này nhưng cũng không thể tùy ý. Mình vội vàng bước tới, cố nhã nhặn nhất có thể. Giám đốc Hưng, thật vinh hạnh quá, cho phép tôi thay mặt nhân viên của mình mời anh một ly. Hưng biết chiến thuật chặn ngang của Minh nên cũng hòa theo. Uống cạn ly rượu xong, Minh nói: tôi xin phép có chút công việc cần trợ lý đây xử lý giúp, cảm phiền anh một chút nhé. Quỳnh ngoan ngoãn đi theo Minh ngồi xuống cạnh anh. Tới lúc này Quỳnh mới cảm thấy dễ thở hơn một chút. Đôi bàn tay Minh nắm chặt lấy tay Quỳnh ở dưới bàn. Anh nhìn sang cô, không nói gì, nhưng ánh mắt như gửi đi thông điệp răn đe. Em đừng làm càn nữa, ngoan ngoãn ngồi cạnh tôi đi. Minh thở mạnh một cái, cố để xả hết sự nóng giận trong người mình. Vừa lúc đó, một vị khách khác qua chào hai người. Mình cố tình đứng lên, chắn mất Quỳnh để cô không bị lôi vào cuộc chúc tụng tiếp theo này. Còn chưa kịp hoàn hồn, chỉ hơn 10 phút sau, Hưng không buông tha con mồi. Nói chính xác thì Quỳnh đã lọt vào mắt hắn, kích thích cái thèm khát trong hắn nên không có ý định dừng lại. Hơn thế, Hưng hiểu một điều, công ty mình đang cần anh ta hỗ trợ. Thế cho nên hôm nay, Quỳnh nhất định phải là con tốt thí. Hưng tiến tới chỗ Quỳnh ngồi, nhưng lại nói với Minh như một cách muốn dắt chó thì phải ngó mặt chủ. Giám đốc Minh, tôi xin phép được mời cô trợ lý xinh đẹp của anh lên song ca với tôi một bài có được không? Minh còn chưa kịp đáp lời, cũng chẳng đợi Quỳnh cho phép. Hưng cứ thế nắm lấy cổ tay Quỳnh, dùng lực thật mạnh kéo cô đứng dậy. Mất thăng bằng, cả cơ thể Quỳnh đổ nhào vào người hắn. Nhanh như chớp, hắn ôm trọn lấy thân cô, bàn tay hư hỏng còn đặt sát ở mông. Tiếng cười khả ố dơ bẩn vang lên, vẻ mặt thì đầy thỏa mãn, vênh vác. Quỳnh có thể hình dung được cơn giận dữ của Minh. Khi nãy lúc ra cứu nguy cho cô, dù giọng điệu nhã nhặn, nhưng đôi mắt lửa hận tình thù của Minh thì Quỳnh cảm nhận thấy khá rõ. Mà có lẽ chính Hưng cũng thấy điều ấy nên mới càng chọc tức Minh theo cách này. Thói đời, những tay có tiền thường thể hiện sự trên cơ, thắng thế của mình bằng việc sở hữu được đàn bà đẹp. Hơn nữa trong chuyện này, Hưng không chỉ là người có tiền mà còn mang tâm thế của một người ban ơn. Bởi vì Hưng biết rõ, bên công ty Minh và Quỳnh đang nôn nóng chờ một cái gật đầu của anh ta như thế nào. Thế nên cái hành động bỉ ổi trơ trẽn này được hắn xem như phép thử thái độ với Minh. Trong đầu Quỳnh nảy số, cố gắng phải xử lý nhanh tình huống này. Cô lập tức đứng ngay ngắn dậy, gạt bỏ bàn tay của Hưng ra khỏi người mình. Nụ cười trên môi cũng thường trực. Cô khéo léo: "Anh Hưng, vậy để em song ca với anh một bài. Chỉ có điều, Diệu, em xin phép cho em được dừng nhé. Nếu không, em e là không đủ tỉnh táo để cùng anh hát hết bài này mất." Nhìn đôi mắt nần nỉ của Quỳnh, thêm cái giọng nói vừa nũng nịu vừa đáng yêu, Hưng thích lắm, cảm giác quyền uy dâng lên. Hắn cười lớn: "Được, Diệu bất khả ép, huống chi lại là một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần thế này mà ép uổng, chẳng phải có lỗi với tạo hóa lắm sao?" Quỳnh tranh thủ ngay lập tức khi mà thấy cơn hưng phấn của Hưng lên đến đỉnh điểm. "Anh Hưng, mấy lời em nhờ ban nãy, hy vọng anh chiếu cố đoái thương." Hưng ghé sát vào vai Quỳnh như sắp đặt đôi môi đáng ghê tởm của hắn lên cổ cô. "Nếu em khiến anh vui hôm nay, ngay ngày mai anh sẽ cân nhắc hồ sơ xin vay vốn của công ty em, được chứ?" "Vâng, đây là vinh dự của em và cả công ty em nữa mà, sao em có thể từ chối cơ chứ? Em không chỉ đẹp mà còn thông minh nữa. Đúng là em không nên phụ sự kỳ vọng của sếp em, càng không nên làm anh mất hứng, đúng không nào?" Còn chưa nói dứt lời thì đôi bàn tay của Hưng đã lập tức bóp mạnh vào mông cô một cái. Sau đó hắn kéo cho Quỳnh đổ ập lên ngực mình. Bàn tay hư hỏng vẫn đang định tiếp tục lân la lên phía trên. Trước những hành động này, Quỳnh không thể làm thinh được nữa. Cô phản kháng mạnh mẽ hơn, hất tay Hưng ra. Từ nãy tới giờ Minh ngồi bất động, môi mím chặt lại như đang cố nuốt cơn điên vào trong. Nhưng bây giờ, sự giận dữ ấy không có cách nào kiềm chế được. Anh lạnh lùng đứng dậy, máu điên trong người bốc lên ngồn ngột. Minh nhìn đối phương bằng ánh mắt hình viên đạn, tiếng gằn trong cổ họng: "Buông cô ấy ra." Thái độ của Minh lại trở thành kịch vui với Hưng. Hắn thấy hả hê khi đang có quyền chiếm dụng cô gái đẹp nhất hôm nay và làm cho một người đàn ông khác thất thế. Hưng ngửa mặt lên trời cười ha hả thách thức: "Cô ấy vừa nói với tôi sẽ cân nhắc chuyện của công ty anh. Chỉ cần đêm nay cho tôi mượn cô này một chút, tôi hứa chắc chắn sẽ không khiến cô trợ lý xinh đẹp của anh ấy thất vọng đâu." "Quỳnh nhỉ, bỏ cái tay thối tha của anh ra khỏi người cô ấy, nhanh lên." Tiếng Minh hét lên làm tất cả đám đông phải đổ dồn sự chú ý về phía họ. Hưng vẫn không ngừng chọc tức: "Ôi, sao thế giám đốc Minh? Anh cứ như đang ghen ấy nhỉ? Thế cô gái này là gì? Người yêu anh à? Nếu không thì thái độ này của anh là sao chứ? Tôi còn tưởng đây là gái chiến mà anh mang tới để làm cống phẩm cơ đấy. Ai lại mang bạn gái mình tới chỗ này chiêu đãi thế? Nếu không phải bạn gái thì anh bình tĩnh lại đi." Sau mấy lời sàm xí của Hưng, Minh không nói gì nữa mà chỉ lạnh lùng giáng một cú đấm thẳng vào mặt anh ta trong sự kinh ngạc của mọi người, bao gồm cả Quỳnh. Cô hốt hoảng, còn Minh lại tỏ ra cực kỳ bình tĩnh. "Tôi đã nói, đừng động bàn tay dơ bẩn của anh và người cô ấy rồi cơ mà. Đừng thách thức sự chịu đựng của tôi." Nói rồi, Minh hầm hầm nắm lấy tay Quỳnh, kéo cô rời khỏi không gian đó. Bất chấp việc Quỳnh cố gắng cứu vãn tình thế, thì Minh vẫn lôi cô đi sau khi tặng cho gã kia một cú đấm hộc máu mồm. Tất cả súng đông súng đỏ vào để xem kịch hay, bị Minh đấm cho một cú cực mạnh. Hưng vẫn mãi chưa thể hoàn hồn đứng dậy. Trước mắt còn thấy sao bay vòng vòng, một vài người lao tới, vực anh ta dậy đưa lên ghế ngồi. Mình cứ thế nắm chặt tay Quỳnh, gạt đám đông ra ngoài. Lực nắm mạnh mẽ, những ngón tay đan cài khiến cô không có cách nào thoát ra được. Mình lôi cô đi, phăng phăng băng qua đường, rẽ vào một con ngõ nhỏ. Khi biết chắc là không còn ai xung quanh nữa, mình mới chịu dừng lại. Anh thở hồng hộc, không phải vì mệt mà vì cảm giác tức tối dâng lên khiến anh không thể điều hòa nhịp thở. Lúc này mới ý thức được cái nắm tay của mình có thể làm Quỳnh đau. Mình buông ra, cô tiến đến trước mặt anh gặng hỏi. Anh làm cái gì vậy hả? Anh có biết anh vừa làm cái gì không? Mình hít thở một hơi thật sâu, nhìn Quỳnh rồi quay đi để cố giữ bình tĩnh. Anh không muốn nói những lời nặng nề với cô gái này. Anh hít thở, hạ thấp tông giọng xuống để đáp lời Quỳnh. Giọng của Minh vẫn hằn lên những cay cú sắc lẹm tựa dao cao. Vậy cô bảo tôi phải làm gì? Đứng yên và nhìn hắn làm những thứ thô bỉ đó với cô. Quỳnh hơi đỏ mặt vì chuyện mà Minh nhắc đến, nhưng vẫn cố giải thích. Cũng chưa có gì quá cả, tôi có thể kiểm soát được. Chỉ là lên hát một bài thôi, mọi thứ sẽ được chấp nhận. Tới nước này thì Minh không nhịn được nữa, anh hét lên. Cô nói cái quái gì vậy hả? Cô sẵn sàng cho hắn hành động như thế với cô à? Tại sao cô phải chấp nhận những việc đó? Là hắn đang quấy rối tình dục đấy. Tại sao cô không phản kháng, không tát cho hắn một cái? Sao lại đứng yên cho hắn lợi dụng? Cứ mỗi một câu hỏi thì tông giọng của Minh lại to hơn một bậc. Anh quát tháo, mặt nóng phừng phừng, nhưng ánh nhìn dành cho Quỳnh thì lại quá đỗi dịu dàng, nặng tình và si mê. Giám đốc, anh nghe này, tôi không phải là người không thể kiểm soát tình hình. Tôi sẽ không để anh ta làm gì quá trớn, nhưng sự nóng giận của anh đã làm hỏng đi tất cả rồi đấy. Chúng ta cần phải có cái gật đầu của ông ta. Đây là ngân hàng có khả năng giải ngân vốn nhanh nhất, là cái phao cứu sinh cho chúng ta lúc này đấy. Quỳnh cứ nói, còn Minh thì cứ nhìn chằm chằm vào mắt cô. Anh thể hiện sự si mê của mình vào đôi mắt đó. Nhìn vào mắt Minh, Quỳnh thấy Minh sắp chết chìm trong sự ngọt ngào. Cô lảng tránh, cố gắng nói trong trạng thái bình tĩnh nhất có thể. Giờ thì anh không chỉ đánh mất cơ hội với bên ngân hàng đó, hành động của anh khiến tất cả đều chú ý. Trong đó cũng có ông chủ của nhiều ngân hàng khác nữa. Anh nghĩ họ sẽ đánh giá cao chúng ta và sẵn sàng hỗ trợ sau những việc anh vừa làm à? Có biết bao nhiêu doanh nghiệp cưng nựng mời chào họ mà còn chưa ăn thua? Anh làm thế này không phải là tự đóng sầm các cánh cửa của mình sao? Quỳnh càng nói thì có vẻ như những lời thốt ra đều chẳng lọt vào tai Minh. Anh chỉ làm duy nhất một việc là nhìn gương mặt cô với một sự khao khát không giấu nổi. Mấy cái việc về công việc, công ty mà cô đang phân tích hình như vô nghĩa vô lý hết cả. Cuối cùng thì những lời mà Minh nói ra cũng chẳng ăn nhập gì với câu chuyện của Quỳnh. Nhưng nó lại lập tức khiến cô bấn loạn. Vậy em bảo tôi phải làm sao? Đứng yên nhìn cô gái mà mình yêu bị một gã thô bỉ khác sàm sỡ ngay trước mặt à? Tôi mê muội, tôi yêu em đến mức này rồi mà em không nhận ra. Tôi ghen đến mức không còn cần thiết gì nữa hết. Trong mắt tôi giờ chỉ có mình em mà thôi. Sao em cứ hờ hững với tôi mãi như thế? Hơn 20 năm của cuộc đời, một cô gái xinh đẹp như Quỳnh, dĩ nhiên mấy lời tỏ tình thế này cũng nghe không ít. Đó đã từng là những lời bộc bạch ngượng ngùng của cậu bạn thời sinh viên, là lời thổ lộ dè dặt của anh bạn đồng nghiệp nơi làm việc đầu tiên, hay sự xến sẩm nửa mùa của mấy tay công tử bột tối ngày chỉ mê mải yêu đương, và cũng có thể là sự ngạo mạn hống hách cùng lời đề nghị làm phòng nhì sặc mùi tiền của vài tay giám đốc. Nhưng chưa từng có một ai khiến trái tim Quỳnh đang đập loạn liên hồi như người đàn ông đang đứng trước mặt cô, người vừa thốt ra vài lời tựa như rút ra từ tâm can này. Gã đàn ông thô bỉ trong kia sảm sỡ cô không sợ, nhưng lời mà Minh đang nói với cô làm cô thấy sợ. Càng hiểu rõ thứ cảm xúc trong tim mình thì lý trí của Quỳnh lại càng chán ghét Minh. Cô nói những lời cay đắng. Anh yêu tôi, anh càng yêu tôi thì tôi càng hận anh. Hận? Tại sao chứ? Rốt cuộc thì tôi đã làm gì để em phải có cảm xúc này với tôi? Anh điên rồi. Sau câu nói đó, bờ vai của Quỳnh bị tác động một lực cực mạnh. Cơ thể cô bị xô vào tường, nhưng phần đầu khi va đập lại không hề đau vì được chắn đỡ bởi bàn tay của Minh. Chỉ vài giây thôi, Quỳnh lập tức chống cự vì đoán ra cái hành động mà Minh sắp làm. Nhưng suy nghĩ của cô chậm hơn hành động của Minh. Hai cánh tay lực lưỡng của anh nhanh như chớp giữ chặt lấy tay Quỳnh. Anh sấn tới áp má vào mặt cô, miết nhẹ lên da thịt rồi hét lên. Phải, tôi điên rồi. Không cho Quỳnh lấy một giây để chối từ, Minh lập tức chiếm lấy môi cô để hôn. Hôn, hôn và hôn. Nói chính xác hơn thì nó là cưỡng hôn. Quỳnh né tránh, cô quay trái quay phải, giãy giụa để gương mặt kia không tì áp vào mình. Nhưng bất luận có làm thế nào thì Minh cũng điên cuồng ngậm lấy vành môi cô mà hôn một cách bất chấp. Cô xoay bên nào, Minh cũng vẫn đeo bám đôi môi ấy, không rời xa lấy một nhịp. Quỳnh càng mím chặt thì Minh càng điên loạn muốn sụp sạo cả cái khoang miệng ấy. Tay của Quỳnh có vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được. Sự phản kháng của cô trở thành một thứ chất kích thích với Minh. Trong đầu anh nghĩ về hình ảnh vừa rồi, khi mà Hưng đê tiện dám dùng bàn tay thối tha của hắn ta để sờ vào nơi nhạy cảm trên người Quỳnh. Ấy thế mà cô chỉ yếu ớt ngăn chặn. Còn bây giờ khi anh hôn cô bằng cả sự yêu thương, thèm khát, thì cô chống cự điên cuồng như thể anh là một kẻ tồi tệ, một kẻ yêu dâu xanh chính hiệu. Điều đó trở thành đả kích lớn với Minh và càng khiến anh cuồng loạn hơn. Chiếc lưỡi ướt át của anh tấn công vào miệng cô. Anh kiếm tìm sự hồi đáp, nhưng chỉ có mình anh đơn độc trong thứ cảm xúc này. Mình vẫn không dừng lại. Anh xâm chiếm mọi thứ trong khuôn miệng đó. Cứ mỗi đường di chuyển lại thấy cơ thể mình dần dần hơi nóng, lan tỏa khắp người, toàn thân như bị thiêu đốt. Anh cũng sắp hóa Quỳnh thành tàn tro tới nơi rồi. Tới giờ thì Quỳnh không phản kháng nữa. Cô để bờ môi của mình hờ hững, vô hồn cho Minh mặc sức mà ngụp lặn trong đó. Cảm nhận được cái thinh lặng này, Minh đau lòng rồi điên cuồng thêm một lần nữa để thỏa mãn cơn kích tình trong người. Anh hôn cô mãnh liệt hơn, như chỉ hận không thể cắn nát hay tàn phá bờ môi đó. Giá mà có thể, anh sẽ nuốt chửng luôn đôi môi ngọt ngào ấy. Minh chỉ dừng lại khi anh cảm thấy mình sắp hụt hơi không thở được và cảm nhận thấy có chút máu vương nơi đầu lưỡi. Màn cưỡng hôn như bão chớp mưa dông của anh đã khiến đôi môi của Quỳnh rớm máu. Anh bình tĩnh lại, từ từ buông bỏ ra. Anh thở hổn hển nhìn xuống đôi môi ấy, trong lòng vừa ân hận vừa thù hận. Giờ thì Minh không dám như một kẻ điên nữa. Anh thấy máu rỉ ra, nhẹ nhàng cúi xuống, chạm môi mình lên đó, trụm môi lại hút đi chỗ máu ấy. Quỳnh nhìn anh lạnh lùng nói, anh xong chưa? Mình đau nhói trong tim. Anh có làm bao nhiêu thì với cô anh cũng chỉ như người vô hình vậy sao? Họ vừa mới hôn nhau cơ mà. À, cũng không hẳn là hôn nhau, mà là anh vừa hôn cô đắm đuối đến thế cơ mà. Sao cô không mảy may cảm xúc gì? Quỳnh gạt Minh ra để bước đi. Anh không cam tâm. Thể diện, sĩ diện hay bất cứ thứ gì khác giờ cũng không còn quan trọng nữa. Anh lao tới, ôm chặt Quỳnh từ phía sau. Anh áp vào tai Quỳnh mà nói những lời thổn thức, cảm giác như sắp nghẹn họng. Quỳnh, anh yêu em. Anh chỉ nghĩ là anh mới thích em thôi. Nhưng không phải. Một tuần qua anh đi công tác, anh cố nhủ với bản thân rằng chỉ là thích thôi. Cảm xúc nhất thời này sẽ qua. Nhưng hôm nay anh mới thấy là anh yêu em quá mất rồi. Anh xin em đấy, đừng dửng dưng lạnh lùng với anh như thế này được không? Em cho anh một cơ hội đi, được không? Quỳnh đứng yên trong vòng tay của Minh. Cô không dám quay lưng lại vì sợ anh sẽ nhìn thấy gương mặt rối loạn cảm xúc của cô. Quỳnh hỏi một câu để rồi tình thế rơi vào bế tắc. Thế còn người mà anh đã từng hứa sẽ yêu và cưới cô ấy, anh muốn tính thế nào? Minh xoay người Quỳnh lại, ép cô phải nhìn mình. Anh giữ chặt lấy vai cô và nói những lời rút ruột rút gan. Quỳnh, anh hiểu những gì trong lòng em. Anh chỉ muốn nói để em biết rằng chuyện với người ấy, thực tế bao năm qua anh vẫn luôn giữ gìn lời hứa đó, khao khát tìm gặp lại cô ấy. Nhưng chính em đã làm anh đi lệch quỹ đạo. Anh luôn ý thức về lời hứa đó. Và đây là lần đầu tiên có một người con gái khiến anh si mê đến thế này, khiến anh sẵn sàng trở thành kẻ bội ước. Không phải anh không tìm cô ấy, anh cũng có nỗi khổ riêng của mình. Sau khi xa nhau, anh lập tức bị bố mẹ đưa ra nước ngoài, thậm chí ngay cả cái tên của mình cũng bị đổi. Anh đã không có cách nào chống lại được việc đó, bởi vì anh chỉ là một cậu nhóc thôi. Bị đưa ra nước ngoài. Đúng vậy, khi anh và người đó chia tay nhau, chỉ đúng một tuần sau, anh đã cùng với bố mẹ ra nước ngoài. Mọi thứ đến nhanh tới mức chính anh còn cảm thấy tuyệt vọng. Anh bị ép phải chiến đấu tới cùng, phải học tiếng, phải đi học. Hơn nữa cũng có một số chuyện nếu anh không làm sẽ ảnh hưởng tới người khác. Vì vậy, anh chỉ còn cách cắm đầu cắm cổ mà bước tiếp, dù bản thân cũng hoang mang vô cùng khi mọi thứ thay đổi đến chóng mặt. Đầu óc Quỳnh bắt đầu rối bời trước những thông tin mà Minh nói. Anh quả quyết, tới tận khi tốt nghiệp đại học anh mới được về nước. Nghĩa là gần 10 năm trôi qua anh mới quay trở lại. Anh đã đi tìm, nhưng mọi thứ bốc hơi không một chút dấu vết. Anh xin thề, anh không phải bỏ mặc lời hứa đó. Gặp em và yêu em chính là điều anh không lường được. Anh thừa nhận anh có lỗi với người đó, nhưng em đừng vì thế mà từ chối anh được không? Nếu như có thể gặp lại, anh sẽ là người chịu hết những trách cứ ấy được không? Anh xin em đó. Bây giờ thì Quỳnh không có tâm trí đâu để nghĩ về tình cảm của Minh. Vốn dĩ rung động đó, cô có thể cảm nhận thấy. Thậm chí từ ngày đầu gặp anh, Quỳnh cũng đã chuẩn bị cho mình cái kịch bản ấy, rồi anh sẽ phải yêu mình. Chỉ là lúc này, những thông tin Minh vừa nói mới là thứ khiến cô phải suy nghĩ nhiều nhất. Gương mặt thất thần của Quỳnh lúc này lại đang lộ ra cho Minh thấy cô đang đắn đo. Anh ôm chặt cô vào lòng, nói những lời như rót mật vào tai. Được không em? Anh chưa bao giờ cảm thấy phải mất thể diện, hạ cố đi cầu xin một ai đó như thế này. Nhưng em xem, anh đắc tội với cả thế giới này vì em rồi đấy. Em cho anh một cơ hội đi. Anh chấp nhận trở thành kẻ bội ước với cô gái năm xưa. Vì anh yêu tôi, hay là ngay cả khi nếu không phải tôi mà là một cô gái khác khiến anh có cảm xúc này, thì anh cũng sẽ bỏ rơi người con gái tội nghiệp kia. Mình cảm thấy khó hiểu thực sự với câu hỏi này của Quỳnh. Em nói vậy là sao? Anh không hiểu. Là chỉ có mình tôi khiến anh muốn trở thành kẻ bội ước, hay bất cứ một cô gái nào khác nếu có thể khiến anh yêu thì anh cũng sẽ quên đi lời hẹn ước kia? Trước câu hỏi này của Quỳnh, mình không biết phải trả lời làm sao. Rất dễ để nói một câu, chỉ có mình em thôi. Nhưng là người tử tế và thực tế, mình không muốn phỉnh nịnh Quỳnh bằng câu nói đó. Chính anh cũng không dám khẳng định điều ấy. Cuộc đời vốn không ai học hết được chữ ngờ, giống như việc anh chưa từng nghĩ sẽ quay lưng lại với cô gái mà mình từng hẹn ước. Nhưng giờ chẳng phải trái tim anh đang điên cuồng yêu Quỳnh đó sao? Anh sợ sẽ trở thành kẻ chỉ giỏi buông lời hoa mỹ. Vì thế anh chỉ biết im lặng. Thứ duy nhất anh dám thề lúc này chính là việc cho tới năm 30 tuổi, Quỳnh là cô gái đầu tiên khiến anh biết thế nào là tình yêu. Câu ước hẹn với người cũ trong quá khứ thực ra chỉ là lời thề son sắt, chi kỷ của hai đứa trẻ đau khổ mà thôi. Quỳnh nhìn vào mắt Minh, gạt tay anh ra. Giờ tôi có thể về được chưa? Em có thể suy nghĩ về lời đề nghị của anh, được không? Xin em đừng lập tức từ chối. Được, tôi sẽ cho anh câu trả lời. Nhưng bây giờ, làm ơn hãy để tôi về. Minh đứng lại, không dám níu kéo Quỳnh thêm nữa. Anh biết giới hạn nào cũng không được phép bước qua. Minh lặng người đứng nhìn theo bóng dáng người con gái ấy, lòng nặng trĩu. Anh quyết định trở về nhà, mặc xác cái bữa tiệc với những gã nhà giàu lắm tiền và cái mớ rối loạn mà anh vừa gây ra trong đó. Bước vào nhà, Thư ngồi xem tivi ngoài phòng khách. Dáng vẻ của Minh khi ấy làm Thư sợ tới nỗi còn không dám hỏi anh Minh có chuyện gì. Minh về thẳng phòng, đóng sầm cánh cửa lại. Anh buông thõng cơ thể lên chiếc giường, đôi mắt nhắm nghiền, nhớ tới nụ hôn khi nãy. Nó vừa khiến anh mê đắm, lại vừa xấu hổ. Anh biết Quỳnh không phải loại con gái để có thể tùy ý chạm vào, thế nên cái hành động cưỡng hôn của anh bây giờ bình tĩnh lại mới cảm thấy mất mặt làm sao. Trong tâm tư của Minh vất vưởng hai bóng hình, một cô gái của quá khứ xa xôi, một Quỳnh của thực tại. Anh thấy lòng đau như cắt vì không thể phải biết chọn bên nào, buông bỏ bên nào. Đêm hôm ấy, không chỉ có Minh mất ngủ, trong căn phòng tranh, Quỳnh cũng nằm đó, nghe một bản nhạc buồn. Cô đưa tay sờ lên đôi môi mình, cảm thấy run run xúc động. Hôm nay, Quỳnh đã không thể nào tự lừa dối chính mình nữa rồi. Cái khoảnh khắc cô ngừng kháng cự, không phải chỉ vì không đủ sức, mà còn bởi vì lòng cô cũng đã muốn thuận theo thứ cảm xúc si mê ấy. Nhưng giữa hai chiều ám ảnh, quá khứ và hiện tại, Quỳnh không biết rằng liệu Minh đáng giận hay đáng thương. Những lời anh nói hôm nay đã vô tình cho cô biết một vài chuyện về anh, điều mà trước đó cô chưa từng hình dung tới. Giọt nước mắt nóng hổi lại rơi trên đôi gò má. Sáng hôm sau, Minh thức dậy khá trễ. Anh nằm ườn trên giường, nghĩ về những gì đã qua. Tự nhiên thấy sợ. Anh sợ hôm nay phải tới công ty và đối diện với Quỳnh. Nếu cô ấy nhận lời thì đó là một điều tuyệt vời. Sau đấy anh sẽ phải đối diện với sự cắn rứt lương tâm vì đã bội ước. Nhưng nếu Quỳnh lại tiếp tục lạnh lùng thì e là anh chẳng có tâm trí đâu mà làm việc nữa. Cách nào cũng khiến Minh rơi vào mớ bòng bong. Không chỉ vậy, ngoài những cảm xúc ngổn ngang trong lòng, Minh còn phải đối diện việc rắc rối mà anh phải giải quyết sau chuyện ẩu đả ngày hôm qua. Chỉ mới nghĩ đến thôi, Minh đã chỉ muốn vùi đầu vào chăn, ngủ cho quên ngày tháng. Tiếng gõ cửa phòng Minh vang lên. Sau đó Thư bước vào. Cô nhìn anh trai tự ý mở tủ, lựa cho anh một bộ đồ, sau đó đặt lên thành ghế quay ra dục dã. Anh dậy đi, em chuẩn bị chút đồ ăn sáng rồi đấy. Minh day day chán vì cảm thấy hơi đau đầu. Nói đúng hơn là tâm trí đang mệt nhoài. Thư không cả nể nữa mà vào thẳng vấn đề. Gia đình cô, mọi người đều rất bình đẳng. Cá tính của Thư cũng rất mạnh nên không ngại khi phải khiển trách anh điều gì. Em biết anh đang mệt và cũng không được vui. Tuy nhiên có chuyện này em cần phải nói. Bởi vì vấn đề cá nhân của anh nhưng lại làm ảnh hưởng đến công ty thì em không thể làm ngơ được. Anh có thấy mình đi lệch quỹ đạo không? Chẳng phải anh có hai lời hứa luôn nung nấu và cần phải thực hiện à? Một là với người bạn tri kỷ ngày nhỏ của anh. Điều này chắc anh rõ hơn ai hết. Hai là lời hứa với bố về việc sẽ duy trì và nỗ lực vì công ty, đưa công ty phát triển. Vậy mà giờ anh đang làm gì thế? Nhìn thấy anh trai định mở lời thanh minh chuyện gì đó, Thư ngay lập tức phủ đầu luôn. Anh có thể không chịu thừa nhận việc anh thích cái cô trợ lý đó, nhưng sự thật thế nào ấy thì anh hiểu nhất. Ngay từ đầu khi gặp chị ấy em đã thấy không ổn rồi. Sự xinh đẹp của chị ấy không phải là vấn đề. Vấn đề là chị ấy vừa xinh đẹp lại còn thông minh. Khi chị ấy giúp được cho anh nhiều điều và lại có diện mạo cuốn hút, nó tự khắc sẽ trở thành một mối họa. Giờ thì thấy rõ luôn rồi đấy. Chuyện tối qua anh làm ở bữa tiệc gặp gỡ em cũng đã biết rồi. Em có quen một người làm trong giới kinh doanh, là con của bạn bố mẹ. Anh ấy có kể cho em nghe chuyện anh ẩu đả trong nhà hàng. Anh vốn là người cực kỳ điềm tĩnh, nhất là trong công việc, không bao giờ có hành xử như thế. Vậy mà anh dám làm vậy, chẳng phải là anh quá mê muội rồi sao? Anh xin lỗi, có thể hôm qua anh uống hơi nhiều nên cũng mất kiểm soát, và lại hành động của tay đó cũng rất khó chấp thuận. Là người tử tế khó mà bỏ qua được việc anh ta quấy rối một cô gái. Thư ngồi xuống giường, nhìn vào mắt anh trai rồi cười nói, anh nghĩ em là con ngốc à? Anh là đàn ông, lại là người làm trong chốn thương trường, anh lại lạ cái cảnh mà cánh giám đốc trêu hoa ghẹo nguyệt ấy ư? Việc anh nổi đoá lên ấy là bởi vì chị Quỳnh, chứ không phải bởi vì chủ thể là tay kia. Vì chị ấy mà lời hứa với cô bạn ngày xưa anh cũng vứt bỏ, công ty bị ảnh hưởng cũng mặc kệ. Anh đã phụ cả kỳ vọng của bố, giờ anh mau mà đi khắc phục hậu quả đi. Gần hết buổi sáng không thấy Minh đến văn phòng, Quỳnh biết là anh đang rối bời, cố tình né tránh. Công việc ở văn phòng có rất nhiều rắc rối xảy ra, nhiều bộ phận nộp tờ trình xin giải ngân để kịp tiến độ các dự án, tất cả đều nằm ở chỗ Quỳnh. Chỉ có điều giám đốc còn chưa tới, mà có tới thì Minh chưa thể quyết định do chưa vay được vốn. Một lát sau, Lễ Tân hớt hải chạy vào, theo sau là hai người đàn ông cao lớn. Cô đồng nghiệp ấy vội nói với Quỳnh, chị Quỳnh, hai anh này là người của giám đốc Đức Hưng, hai anh ấy muốn vào gặp trực tiếp sếp mình. Em đã yêu cầu hẹn trước nhưng các anh ấy vẫn xông vào. Nghe thấy cái tên Đức Hưng, Quỳnh lập tức hiểu ra vấn đề, liền đứng lên dàn xếp. Được rồi, em ra ngoài đi, cứ để hai vị này ở đây, chị sẽ thay giám đốc tiếp đón. Sau đó Quỳnh đưa tay ra bắt như một lời chào với hai người đàn ông đó, nhưng anh ta tỉnh lạnh, cười nhếch mép. Xin chào, tôi là luật sư của Đức Hưng. Hôm nay tôi và trợ lý của thân chủ tôi tới đây để gửi cho giám đốc của cô toàn bộ những thứ này. Đây là nhã ý của thân chủ tôi gửi tới sếp cô. Còn lại, mọi chuyện đợi ra tòa nói chuyện nhé. Trên tay anh ta cầm một xấp hồ sơ khá dày, Quỳnh đoán được sự vụ không tốt đẹp gì. Chào hai anh, hôm nay giám đốc của tôi không tới văn phòng. Tôi là Khánh Quỳnh, trợ lý của giám đốc Minh. Vậy để tôi tiếp nhận số giấy tờ này thay anh ấy. Hai người đàn ông kia đắn đo một chút, nhưng cảm thấy đúng là việc ngồi đây mà đợi thì thật chẳng ích gì. Hơn nữa nhìn Quỳnh, ông ta cũng nhận ra là một nhân vật trong câu chuyện tay ba đó. Vậy được, đành nhờ cô gửi cho giám đốc Minh, thân chủ của tôi đợi hồi âm từ phía bên cô. Chào cô. Ngay sau khi họ rời đi, Quỳnh về bàn làm việc, lập tức mở tệp hồ sơ đó ra xem. Bên trong, tay giám đốc ngân hàng gửi rất nhiều thứ giấy tờ, trong đó có đơn kiện, giấy chứng nhận thương tích, kèm theo loạt ảnh trích xuất camera của nhà hàng hôm ấy để chứng minh hành động bạo lực mà Minh đã làm với Hưng. Có vẻ như hắn không chỉ cay cú, mà còn muốn cố tình đẩy Minh vào đường cùng. Hưng hiểu quá rõ, giờ là lúc Minh đang loay hoay gọi vốn, dính vào kiện tụng như thế này, khác nào gián tiếp một chân đá anh xuống vực. Càng xem, Quỳnh càng cảm thấy căng thẳng, cô chống tay lên cằm suy nghĩ, những ngón tay vô tình chạm vào bờ môi. Nó vẫn còn hơi đau sau nụ hôn điên cuồng của Minh đêm trước. Những cảm xúc ấy lại ùa về, ruột gan Quỳnh nóng như lửa đốt. Cô nhất định phải giúp Minh việc này, cô không cho phép điều gì làm tổn hại đến người đàn ông đó. Dù với tư cách là một trợ lý hay một danh phận nào đi chăng nữa, thì Quỳnh cũng sẽ phải bảo vệ Minh tới cùng. Quỳnh cất hồ sơ đó vào ngăn kéo, cô lên mạng tìm các thông tin về tay giám đốc này. Chưa kể, cô còn tận dụng mọi mối quan hệ cũ, nhất là các vị sếp năm xưa cô từng làm việc, từng giao tiếp, có cả những người cô quen trong giới kinh doanh, để thu thập thông tin về Hưng. Hơn một giờ đồng hồ sau, cuối cùng thì Quỳnh cũng có cho mình được thứ mà cô muốn. Quỳnh gõ tay lên mặt bàn, bắt đầu suy tính kế hoạch. Mọi thứ nằm trong dự tính của cô, kế hoạch được vạch ra rõ ràng. Ngay sau đó cô gọi điện thoại cho Hưng. Giám đốc Hưng, anh còn nhớ tôi chứ? Là tôi, trợ lý Khánh Quỳnh của công ty Thiên Trường đây ạ. Mới chỉ nghe xong màn giới thiệu này, ở văn phòng làm việc của mình, Hưng đã ngồi thẳng lưng dậy, hào hứng vô cùng. Dĩ nhiên là nhớ chứ. Sao thế cô em, cần gì ở anh à? Thật may quá, anh vẫn còn nhận ra em, chẳng phải vinh dự cho em quá sao? Em còn tưởng anh không thèm nói chuyện với em ấy chứ. Sao có thể chứ, anh không bao giờ giận phụ nữ cả, nhất là phụ nữ đẹp lại càng không. Với anh ấy, phụ nữ đẹp chỉ để yêu thương và cưng nựng thôi. Giám đốc Hưng quả đúng là bậc đại trượng phu. Vậy em có thể xin anh một cuộc hẹn riêng vào tối nay được không ạ? À, được, tất nhiên là được chứ. Anh sẽ báo với em địa điểm sau nhé. Dạ vâng. À mà tối nay trời có vẻ hơi nóng, em nên mặc đồ mát một chút cho khỏi cực nhé. Dạ. Quỳnh hiểu ẩn ý sau câu nói tưởng như lịch sự mà ngàn lần thô bỉ ấy. Cô vẫn phải cố diễn vai ngoan hiền để chiều lòng hắn ta. Quả đúng là cái tông giọng như thỏ non của Quỳnh đã khiến cho Hưng bên kia dạo rực hết cả người khi nghĩ đến cuộc hẹn tối nay. Vừa lúc đó Minh tới văn phòng, thấy Quỳnh đang đứng ra một góc hành lang nghe điện thoại. Cách nói chuyện đó có vẻ tình tứ nhã nhặn lắm. Điệu bộ đó nhất định là đang nói với một người đàn ông, chứ không thể là trò chuyện với người cùng giới. Điều đó làm cho Minh tò mò. Anh đi thật nhẹ phía sau, cố dòng tay lên nghe, chỉ thấy một câu chào. Dạ vâng, vậy hẹn anh tối nay nhé. Sau đó Quỳnh quay người lại, cô giật nảy mình đến mức rơi cả điện thoại xuống đất. Mình cúi xuống nhặt lên, trên màn hình là cuộc gọi vừa được thực hiện, còn nguyên dòng chữ giám đốc Hưng. Đột nhiên người Minh nóng gian, cay cú vô cùng. Quỳnh lóng ngóng vì bị Minh bắt gặp, cô giật vội lại chiếc điện thoại từ tay Minh, cúi người chào. Giám đốc, anh đến rồi ạ? Em làm gì mà nhìn thấy tôi như thấy ma vậy? Không phải, chỉ là tôi có hơi giật mình khi có người đứng phía sau thôi. Quỳnh chuyển vội chủ đề. Giám đốc, hôm nay tôi có chút công việc cá nhân rất gấp cần phải giải quyết, vì thế chiều nay tôi xin phép nghỉ nhé. Mong anh tạo điều kiện giúp. Bây giờ tôi sẽ gửi anh loạt giấy tờ cần phải xem, phải ký mà các bộ phận nộp lên. Anh cứ xem qua, nếu có gì cần hỏi, ngày mai tôi sẽ trả lời từng hạng mục. Mình bực bội lắm, nhưng chẳng có cách gì để cấm đoán cô cả. Hơn nữa chính bản thân anh cũng vẫn đang ngại, còn chưa biết cách đối diện, thậm chí là xưng hô với Quỳnh như thế nào sau câu chuyện hôm qua. Lại thêm cảm giác hậm hực ghen tuông này nữa. Thôi thì anh đành chấp nhận để cho Quỳnh nghỉ. Quỳnh rời đi vội vã, nhìn theo dáng cô. Mình chỉ muốn nổi khùng lên, hoặc chút sự tức giận này lên một thứ gì đó. Anh chẳng hiểu vì sao có ngày mình lại mụ mị về một người con gái luôn rừng rưng với mình đến thế. Gần 7 giờ tối, Quỳnh diện một chiếc váy xẻ cao, ôm thân để đi tới điểm hẹn. Cô cũng trang điểm bắt mắt để tạo ấn tượng đối với đối phương. Địa điểm mà anh ta hẹn là một nhà hàng sang trọng kín đáo. Quỳnh quyết định đến sớm hơn so với giờ hẹn để lựa bàn, vì anh ta cho cô toàn quyền lựa chọn. Hưng bước vào, nhận thấy Quỳnh ngồi đợi mình ở bàn gần ô cửa kính, nét mặt không được vui cho lắm. Anh ta tiến tới ngay lập tức bắt bẻ. Chào Quỳnh, anh còn tưởng sẽ được gặp em trong căn phòng kín riêng tư hơn cơ. Quỳnh lập tức đứng lên, cúi chào Hưng. Hành động hơi gập người đó lại khiến cho cặp tuyết lê của cô lấp ló. Dĩ nhiên là chỉ vài giây thôi, Quỳnh đã đứng thẳng người lên. Quỳnh cố gắng làm cho đối phương bấn loạn bằng màn phủ đầu đó để xua tan đi cảm giác không được vui vì địa điểm chưa như mong đợi của anh ta. Vì cô thừa hiểu Hưng sẽ muốn chui vào một phòng kín, nơi mà anh ta có thể tiện tay đi hoang vào một nơi nào đó trên cơ thể cô. Giám đốc Hưng, anh ngồi đi. Thú thật trong một ngày đẹp trời như thế này, được ngồi ăn tối cùng với anh trong một khoảng không gian lãng mạn, chẳng phải rất là tuyệt vời sao ạ? Hưng gật gù. Sau chuyện hôm nọ, Hưng cũng tự thấy thân là một người có tiền, gái gú vây quanh cũng không ít. Nếu cứ lỗ mãng quá trong cuộc hẹn gặp riêng đầu tiên, có vẻ như không xứng với đẳng cấp của anh ta. Cô nàng thích chơi bài lãng mạn thanh tao thì anh cũng chiều thôi. Thay vì ngồi đối diện thì Hưng lại ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh cô. Quỳnh làm các thủ tục rót rượu chạm ly để mời. Sau vài phút Hưng nói, anh có thể hỏi em đến đây với tư cách gì và vì điều gì được không? Là trợ lý của giám đốc Minh hay là tình nhân của cậu ta? Hưng khá thẳng thắn nên Quỳnh lại càng phải tỏ ra thật tự nhiên. Sao anh lại hỏi thế ạ? Nghe luật sư của anh nói, hồ sơ mang tới cho Minh em đã tiếp nhận. Anh đoán chắc em cũng đã nắm được vấn đề. Bởi thế em gọi cho anh sẽ có hai khả năng xảy ra. Một là em đang có tư tình gì với Minh nên muốn cứu nguy cho cậu ta. Hai là em cũng muốn có một cơ hội nào đó với anh. Cô gái xinh đẹp, em nói xem, động cơ của em khi đến đây là gì? Chuyện em đến đây, giám đốc Minh không biết. Em là một người luôn coi trọng sự nghiệp trong quá trình làm việc. Dù cho hôm nay không có việc luật sư bên anh tới công ty em ấy,